Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 900, giả dối hoa tỉ muội. 104, không ở tại chỗ này ăn cái cơm chiều lại đi sao? Vân Hàn Sương nói, cũng tốt cho ngươi trông thấy nhà chúng ta khuê nữ. Nhìn xem có hay không tu tiên tư chất a. Sư tỷ nói đùa, ngài nữ nhi nếu tưởng tu tiên. Qua 5 năm, ngươi đã đem nàng đưa đến trên núi là tốt rồi. Càng sớm tu hành, đối nàng càng tốt, nhưng đừng, trong nhà có cái hỗn thế ma vương là đủ rồi. Ta cũng không muốn lại nhiều một cái. Giang Mẫn nói xong, một bàn mọi người nở nụ cười. Lê Hân hạ sơn sau, hướng tới Vạn Tông Tiên Môn phương hướng nhìn, cũng là thời điểm đi gặp lão bằng hữu. 10 năm như một ngày. Lúc trước hy sinh địa phương đã vạn vật hồi xuân, trừ bỏ một tòa không khí trầm lặng núi lửa, địa phương khác đều thay đổi dạng. Hắn tiến vào thời điểm, còn có thể nghe được các đệ tử lải nhải thanh âm ni, sư huynh. Năm đó các ngươi chính là ở vị trí này tiến vào thông thiên tháp sao? Sư huynh, thông thiên tháp thật sự có 9 tầng sao? Ngươi năm đó là thế nào xuất ra a? Sư huynh, có thể mang ta nhóm vào xem sao? Ngoặc kép chấm chấm, Lạc Thanh Hà nói, đừng đang ép các ngươi sư huynh, muốn nhìn cũng không nhìn, có lúc đó, còn không bằng đi đào móc bảo bối đâu. Ta xem phía trước a, còn có bảo bối, có thể có nhân nguyện ý theo ta cùng nhau. Trong đám người cử ra mấy con trắng non mềm thủ, Lạc Thanh Hà mang theo bọn họ đi rồi. Bí cảnh bên trong Thái Dương vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Khả luôn luôn đứng ở một tòa không khí trầm lặng núi lửa trước mặt. Tất cả mọi người sẽ mất đi nhẫn nại. Vừa mới bắt đầu còn có mấy cái cùng Lê Hân. Đến sau này, chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn đi qua, vuốt ve vách núi nham vách tường. Nham trên vách đá không có năm đó lưu lại chữ viết. Trừ bỏ vách núi, cái khác cũng chưa lưu lại. Ngay cả cái niệm tưởng đều không có. Nếu, các ngươi nếu còn sống thì tốt rồi. Hắn thở dài, cười cười, làm sao có thể còn sống. Bị hỏa diễm cắn nuốt, đã sớm bụi tan khói diệt, còn có thể tiếp tục sống sót sao? Tưởng thật còn sống đâu? Không có khả năng, hắn tuy không phải tận mắt thấy hai người tử vong. Khả ngày ấy ở đây tất cả mọi người biết. Nếu không phải là Bách Lý Trường An cùng là quân nghiên liên thủ đưa bọn họ đưa ra thứ 9 tầng. Bọn họ đều sẽ thử ở nơi đó. Sau khi trở về, hắn tra xét đại lượng điển tịch, vào Phượng Minh Sơn Nhân, cửu tử nhất sinh, huống chi 10 năm trôi qua. Nếu còn sống đã sớm nên xuất ra, sẽ không yên lặng đến bây giờ nửa điểm thanh âm đều không có. Ai, Lê Hân, 10 năm trôi qua. Ngươi còn là bộ dáng hồi trước, một chút tiến bộ đều không có. Lê Hân một mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, ngươi là ai, ta là ai, ngươi đều không biết sao. Vốn tưởng với ngươi lên tiếng kêu gọi, kết quả thấy được người quen cũ. Khụ khụ, phải bọn người đi rồi, tài năng xuất ra sao? Phía sau núi đi ra nhân ảnh, hướng về phía hắn nhiệt tình đánh tiếp đón ai, biệt lai vô dạng a. Ngươi là không hiểu, hắn hốc mắt đã ươn ướt, sư huynh, ngươi đừng khóc a, ta không phải là ý định a. Trường An, ngươi mau ra đây nhìn xem, trăm năm khó gặp a. Lê sư huynh khóc, sẽ đến, một tiếng phượng minh, Lê Hân nhìn đến phượng hoàng xoay quanh ở Bách Lý Trường An trên đầu. 10 năm không thay đổi, hắn tư thế oai hùng chưa giảm phân nửa phân, tu vi bí hiểm. Hắn rũ phát xem không hiểu, các ngươi không chết, ai nói ta chết, tung tin vịt, quân nghiên thở phì phì nói, năm đó các ngươi đi cũng quá nhanh chút. Cho dù là nhặt xác cũng muốn đầy khắp núi đồi tìm lần mới tốt làm chủ. Làm sao lại buông tha cho đâu, làm hại ta sau khi tỉnh lại, ngay cả nhân ảnh cũng chưa nhìn thấy. Nói đến cùng chính là vong ân phụ nghĩa, Lê Hân xoa xoa ánh mắt. Xác định đứng ở trước mặt hắn là Bách Lý Trường An cùng là quân nghiên sau. Mừng đến phát khóc thật tốt quá. Nếu Tô Sư Huynh biết các ngươi không chết lời nói. Khẳng định hội mừng rỡ như điên. Ngoặc kép, hết chương.